Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai ngờ rằng Phùng Tú Cầm người luôn tỏ ra mạnh mẽ lại quỳ gối khẩn khoản nhờ Dương Quyền Đình giúp đỡ. Dương Quyền Đình không vội đi nữa, mà ngồi xuống hỏi, vậy chị nói xem, chị đã làm gì mà cần tôi giúp? Phùng Tú Cầm nghẹn lời, mẹ, Dương Duy Châu con trai cả trầm giọng quát, mẹ chỉ khóc mà không nói gì thì có ích gì? Anh hiểu rõ tính cách mẹ mình, nếu không phải chuyện lớn, bà ta tuyệt đối không quỳ xin chú hai. Lại còn trước mặt nhiều con cháu như thế này. Mẹ, mẹ đã bán nhà tổ tiên rồi phải không? Dương Duy Châu nghiến răng hỏi. Chuyện dùng nhà cũ thế chấp, anh cũng vừa nghe được. Lúc đó suýt ngất xỉu. Không, không phải. Phùng Tú Cầm che mặt khóc lóc. Tôi đã nhận hối lộ. Nhận hối lộ, câu nói này khiến Dương Quyền Hải và hai con trai choáng váng. Chị nhận của ai? Dương Quyền Hải đỏ mắt, hai tay nắm chặt vai bà ta, ép bà nhìn thẳng vào mình, gầm lên. Chị đã hứa hẹn gì với họ? Những người tìm đến nhờ việc, trước đây cũng có người tìm anh, nhưng đều bị anh cự tuyệt. Anh còn dặn đi dặn lại Phùng Tú Cầm chuyện này. Em hai ở vị trí đó không dễ dàng, bao nhiêu người đang dòm ngó. Phùng Tú Cầm trước mặt anh đồng ý dễ dàng, nào ngờ sau lưng lại nhận hối lộ. Đến lúc này rồi, chị còn không chịu nói. Dương Quyền Hải tức giận hét lên. Trước đây, Phùng Tú Cầm vốn khinh thường chồng, luôn cho rằng ông ta là kẻ bất tài. Nhưng lúc này, bà ta lại nghĩ ngay đến chồng, run rẩy khóc lóc. Tôi cũng không nhớ rõ, cụ thể là những ai, bà ta không nhớ, nhưng mỗi món đều được ghi chép cẩn thận. Bây giờ một cuốn sổ khác đã biến mất, bà ta rút từ trong N, G, Ự, C ra một cuốn sổ nhỏ. Chỉ còn cái này, trên đó ghi chép chi tiết từng món đồ hoặc tiền bạc bà ta nhận. Ban đầu, Phùng Tú Cầm nghĩ sau này nếu có chuyện gì còn có bằng chứng tra cứu, phòng bị người ta vu khống. Nhưng giờ mới nhận ra, thứ này không chỉ là bằng chứng bị vu khống, mà còn là cây nắm C, H, E, T người. Em hai, Phùng Tú Cầm khóc lóc, nếu cuốn sổ này rơi vào tay người ngoài, nhà ta xong đời. Vậy ra, cây sâm rừng năm xưa tôi vào núi đào cho bà nội, cũng bị chị bán rồi. Dương Duy Lực tròng mắt lạnh băng, ánh mắt như D, A, O, Gam, Đờ, Ớ, M thẳng vào Phùng Tú Cầm. Phùng Tú Cầm toàn thân run rẩy. Bà ta sao có thể quên mất chuyện này? Có hai cuốn sổ, cuốn dấu trong hốc lò ghi chép những món nhận trong 2 năm gần đây. Còn cuốn trên người bà ta là những khoản cũ từ nhiều năm trước. Vừa rồi vội quá, lại bị dọa một phen, Phùng Tú Cầm quên mất chuyện này. Đáng lẽ bà ta nên xé trang đó đi, hối hận. Ân hận, bà nội bị bệnh vào mùa thu, tuổi già vốn có nhiều bệnh tật tiềm ẩn, nhưng vì lo lắng cho Tiểu Túc và Dương Duy Lực, bà luôn cố gắng chịu đựng. Lúc đó, Dương Duy Lực nghe nói sâm rừng có thể bồi bổ sức khỏe cho người già. Thế là, anh một mình vào núi Nam tìm sâm hoang. Có lẽ trời thương người hiếu thảo, anh thực sự tìm được một cây. Nhưng cũng phải trả giá đắt, anh trượt chân ngã từ vách núi để bảo vệ cây sâm trong ngực, chán và người đầy thương tích. May mắn có đứa trẻ vào núi chơi phát hiện, cho anh uống nước, băng bó vết thương, rồi tìm người đưa anh ra ngoài. Anh mới thoát C, H, E, T trong gang tấc. Nhưng với Dương Duy Lực, chỉ cần cứu được bà nội, mọi thứ đều đáng giá. Nhưng cuối cùng, bà nội vẫn không qua khỏi mùa đông năm đó. Nếu bà sống thêm được, sẽ thấy năm sau người con trai út bà lo lắng bình an trở về, đón bà đi hưởng phúc. Nhưng bà đã ra đi trong mùa đông lạnh giá ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó, Dương Duy Lực vẫn nhớ rõ mình hỏi bác. Tại sao bà nội đã có sâm rồi mà vẫn không khỏe? Lúc đó, Dương Quyền Hải trả lời thế nào? Hình như ông chưa kịp nói, Phùng Tú Cầm đã nhanh miệng. Sâm cũng không phải thần dược gì. Dương Duy Lực nghĩ, nếu bà nội được dùng cây sâm đó, biết đâu đã sống thêm được vài năm. Chị dám... Anh lạnh lùng bước tới, giọng nói băng giá không chút nhiệt độ. Duy Lực, Dương Quyền Hải đứng chắn trước mặt Phùng Tú Cầm. Bình tĩnh lại, dù có cây sâm đó, bà nội cậu cũng. Lời còn chưa dứt, Dương Duy Lực đã tung một quyền thẳng vào mặt ông ta. Dương Quyền Hải không ngờ anh lại ra tay, bị đánh lùi 2 bước, ngã vật xuống đất, khóe miệng rỉ máu. Anh ơi, Phùng Tú Cầm hoảng hốt, lao tới đỡ chồng, giận dữ quay sang Dương Duy Lực. Cậu sao dám đánh người? Đánh người, anh đánh chính là Dương Quyền Hải. Phùng Tú Cẩm đáng ghét, nhưng Dương Quyền Hải mới đáng trách nhất. Sao ông ta có thể mặc kệ vợ bán cây sâm cứu mạng của bà nội? Đừng nói ông ta không biết, Phùng Tú Cẩm dám động vào đồ của bà nội, chẳng phải do ông ta nuông chiều hay sao? Một người đàn ông, đến vợ mình cũng không quản nổi, thậm chí khi sự việc vỡ lở, còn nói ra câu như vậy. Dù có sâm, bà nội cũng không sống được, vậy là có thể không cho bà dùng, mà mang bán sao? Đây là lời một người con nên nói. Dương Duy Lực mặt lạnh như tiền, túm cổ Dương Quyền Hải lên, lại một quyền nữa đập mạnh xuống. Phiêu Vũ Miên Miên, a à, Phùng Tú Cẩm rú lên thất thanh, giết người rồi, đừng đánh nữa. Dương Duy Phong và Dương Duy Khôn kéo anh lại. Duy Lực, đủ rồi. Dương Duy Lực đỏ mắt nhìn chằm chằm Dương Quyền Hải. Hai đứa mù à? Phùng Tú Cẩm hét lên với hai con trai. Không thấy bố bị đánh sao? Cứ đứng đó nhìn Dương Duy Lực đánh bố mình. Mẹ, mẹ và bố quá đáng. Dương Duy Châu bất lực nói. Năm đó Duy Lực vì cây sâm ấy suýt mất mạng. Dương Duy Châu lớn tuổi hơn nên nhớ rõ chuyện năm xưa. Dương Duy Lực được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, nằm liệt giường 3 ngày mới qua cơn nguy kịch. Vậy mà họ không cho bà nội dùng, lại đem bán đi. Hỏi ai mà không phẫn nộ, làm sao họ có thể ngăn cản? Hai đứa phản phúc, Phùng Tú Cẩm giận dữ mắng, lại trừng mắt nhìn Dương Duy Lực, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Dương Quyền Đình. Vậy, chuyện này là thật, giọng Dương Quyền Đình lạnh như băng, Phùng Tú Cẩm run rẩy. Tôi cũng bất đắc dĩ. Cách chương.